Ôm ba ba tí hon đi gặp cha. Chương 20, vật trang sức hình người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lục Dương dừng xe ở bãi đậu xe, đi xuống xe trước Thẩm Đường Cửu thì lại hướng Đàm Tiểu Duệ đưa tay ra, để cha chăm sóc ba ba con đi. Đàm Tiểu Duệ mặc dù có điểm không nỡ, bất quá ngẫm lại ba ba từ sau khi nhỏ đi còn giống như rất ngoan, hơn nữa đối với chú Thẩm này, à không, đối với cha cũng nói gì nghe nấy, vì vậy bé cũng là không kiên trì tự mình mang ba ba nữa, rất sảng khoái mà đem Đàm Minh Chiết giao vào trong tay Thẩm Đường Cửu. Đàm Minh Chiết đương nhiên càng không có ý kiến, có thể để Thẩm đại thiếu tự mình chăm sóc cậu ngẫm lại rất tốt đẹp. Nếu như sau đó Thẩm Đường Cửu chưa hề đem cậu treo ở chùm chìa khóa trên eo coi cậu giống như vật trang sức, Đàm Minh Chiết nhất định sẽ càng vui vẻ hơn. Này, họ Thẩm, anh có ý gì? Đàm Minh Chiết rất tức giận, một bên giãy giụa khua tay múa chân một bên lớn tiếng kháng nghị. Mau để lão tử xuống. Sau khi bị đeo vào chùm chìa khóa cậu chỉ có thể chồng chất khom người cúi thấp đầu, rất là đau đầu a, nhịn một chút đi, như vậy cậu mới không bị người ta phát hiện. Thẩm Đường Cửu khóe miệng ngậm lấy một vệt nụ cười không dễ phát giác, hờ hững. Mở miệng, ai kêu người này trộm bảo bối của hắn còn không biết mà đi chọc phiền phức lớn như vậy. Trừng trị một chút cũng không quá đáng, ngược lại cái tên này, nhỏ chút xíu như vậy có thể làm được gì? Tôi ở bên trong túi áo con trai cũng sẽ không bị phát hiện, anh lại nhân cơ hội bắt tôi chơi. Đàm Minh Chiết liền uốn éo người đạp duỗi chân, bất đắc dĩ hiện tại cậu chính là cái vật trang sức nhỏ, làm sao nhúc nhích đối với Thẩm Đường Cửu mà nói cũng bất quá là gãi không đúng chỗ ngứa giống như không tồn tại. Sao có thể nói như vậy, tôi là đang bảo vệ cậu, làm sao có thể là bắt cậu chơi. Thẩm Đường Cửu cố ý đi sau vài bước thấp giọng nói. Không cho cậu điểm trói buộc vạn nhất cậu chạy loạn khắp nơi làm sao bây giờ. Chúng ta là tới ăn cơm, không phải đến du lịch. Anh đem tôi thả lại trong túi tôi bảo đảm sẽ không chạy lung tung. Đàm Minh Chiết mềm giọng muốn nhờ. Thẩm Đường Cửu trầm mặc chốc lát, Đàm Minh Chiết cho là hắn đã đáp ứng, kết quả nghe thấy Trầm đại thiếu nói. Không được chỉ một bữa cơm công phu mà thôi, yên tâm, không chết được. Đàm Minh Chiết nghiến răng nghiến lợi. Thẩm Đường Cửu anh là bạo quân, bá vương, nếu như cậu còn la hét có tin tôi cho cậu làm vật trang sức cùng. Chìa khóa làm bạn không? Thẩm Đường Cửu đi lên bậc cấp câu cuối cùng nhắc nhở Đàm Minh Chiết. Coi như cậu biến nhỏ, là cái vật trang sức hình người, nhưng cũng là từng đọc sách biết công nghệ cao còn có thể sinh con là vật trang sức bảo bối a. Đàm Minh Chiết oán thầm, nhưng là bé ngoan không nói nữa. Cậu kỳ thực cũng có thể hiểu được Thẩm Đường Cửu đối với cậu có tức giận nho nhỏ. Dù sao việc này chính mình làm được không chân chính, trộm bảo bối người ta, hơn 6 năm không gặp nhau, vừa có phiền toái liền nghĩ đến người ta. Chấm, tuy rằng cậu tìm vận may cũng vô cùng cảm kích ông trời có thể để cho cậu tại thời điểm thuê vệ sĩ lại chọn chúng cha của con trai, nhưng nếu người cung cấp viên ở kho JZ kia không phải Thẩm Đường Cửu mà là cái người hết sức bình thường. Mặc dù có thể nghĩ đến lưu lại đời sau của mình ở kho JZ cũng không phải người gì đó bình thường, đều là. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, anh, nhưng cũng không phải người nào cũng có thể giống như Thẩm Đường Cửu, có thể bảo vệ mình, còn có thể bảo vệ người khác, một nhân vật rất lợi hại đi. Cậu lại bị nhỏ đi như vậy, không phải là cho người ta thêm phiền sao? Tình anh này đó nhiều nhất là tình anh trong thương trường, có nhiều tiền. Mà thôi, mặc dù nói có tiền có thể khiến quỷ sai ma, mà người ta nếu là không muốn dùng tiền cũng không muốn nhận thức con trai thì sao? Làm không tốt đuổi bọn họ ra khỏi nhà, chính mình một lần nữa coi như thất bại. Đàm Minh Chiết nghĩ tới đây yếu yếu mà thở dài. Thôi, Thẩm Đường Cửu có thể tiếp thu con trai còn tiếp nhận phiền phức của cậu, lại làm cho bạn bè của hắn Lục Tiên Sinh nỗ lực hỗ trợ chính mình trở lại bình thường, liền để hắn mưu mô mà xả giận đi, ngược lại cậu cũng không chấp nhặt. Ngược lại chính mình thường thường ra ngoài bò tường càng lâu tình cờ cũng có loại tình huống đầu to hướng xuống dưới này xuất hiện coi như là huấn luyện đặc thù đi. Chính mình đại nhân đại lượng tha thứ hắn. Chính mình cùng bản thân giải thích khơi thông nửa ngày Đàm Minh Chiết quả nhiên mãi cho đến khi Thẩm Đường Cửu cùng Lục Dương và Đàm Tiểu Duệ đi tới ghế lô riêng lầu 2 cũng không có động tĩnh gì. Thẩm Đường Cửu khá là kinh ngạc nhíu mày có chút muốn xốc lên vạt áo nhìn vật trang sức hình người tại bên hông còn ở đó hay không, chẳng lẽ vừa nãy vật trang sức hình người chính mình trốn thoát. Cho nên lúc này cùng nhau đi tới đều không nghe được cậu ta kêu khóc. Bất quá hắn chính mình quyết định. Trừng phạt nhỏ Đàm Minh Chiết hiện tại liền khó giải thích được đi kiểm tra có chút mất mặt mũi. Cũng may Thẩm Đường Cửu còn không có động thủ, Đàm Tiểu Duệ liền hỏi trước. Cha, ba ba con đâu? Thẩm Đường Cửu tìm tới lý do chính đáng, hơi hất lên vạt áo. ở chỗ này, nhìn thấy Đàm Minh Chiết thành hình chữ, đổi chiều tại chìa khóa chụp lên tư thế, Đàm Tiểu Duệ trợn mắt lên, trên khuôn mặt nhỏ nhắn che kín khiếp sợ theo bản năng mà đưa tay ra, rất nhanh liền nở nụ cười. Đàm Minh Chiết rất là khiêm tốn hướng con trai khoát tay áo một cái. Này bảo bối nhi, ba không có chuyện gì, ba đang luyện công, các người ăn đi, mặc kệ ba. Đàm Tiểu Duệ lén lút liếc mắt nhìn Thẩm Đường Cửu thấy hắn không tỏ rõ ý kiến, liền bé ngoan gật gật đầu. Ba nếu đói bụng liền nói cho cha nói cha sẽ chăm sóc thật tốt ba. Đàm Minh Chiết lộ ra cái nụ cười khổ sở, biết đến, cũng không mà cha con chính là đang, hảo, mà chăm sóc ba con a. Vừa dứt lời Thẩm Đường Cửu liền đem vạt áo buông xuống, hắn bất động thanh sắc kéo khóe miệng xem ra cái thứ vật trang sức hình người này cũng không phải là khó thu. Thập mà, Lục Dương ở bên cạnh nhẫn cười bàng quan, thời điểm sau khi Thẩm Đường Cửu thả xuống vạt áo cậu bắt đầu rung chuông gọi nhân viên phục vụ. Đàm Tiểu Duệ cũng được chia một tấm thực đơn, bé chọn mình thích liền quay đầu hỏi Thẩm Đường Cửu. Cha muốn ăn cái gì con giúp cha gọi. Được, Thẩm Đường Cửu liền đến gần, tại món ăn in phía trên thực đơn, Đàm Tiểu Duệ nhận thức chữ đã rất nhiều, vào lúc này đang tràn đầy phấn khởi mà kiểm nghiệm mình rốt cuộc biết bao nhiêu chữ. Thẩm Đường Cửu báo một cái tên bé liền thật nhanh tìm kiếm, sau khi tìm được liền vui vẻ gọi tên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đàm Minh Chiết không thấy ánh mặt trời mà hít sâu một hơi, bắt đầu lén lút đánh giá thời điểm Thẩm Đường Cửu mới vừa thả vạt áo không thể che tốt eo thân. Tuy rằng dùng tầm mắt bây giờ của cậu đến xem, chính là một tòa núi thịt mà cũng không trở ngại Đàm Minh Chiết chính mình tại tâm lý oai oai. Chà, coi như vẫn luôn bị Thẩm Đường Cửu cho rằng vật trang sức hình người cũng không liên quan, hắn Thẩm đại thiếu thế nào cũng phải đi nhà vệ sinh đi. Thế nào cũng phải tắm rửa đi, thế nào cũng phải ngủ đi. Hắn đi nhà vệ sinh tắm rửa, ngủ nghỉ chính mình sẽ có cơ hội thưởng thức một chút. Đi, mị ha, Đàm Minh Chiết không hề có một tiếng động cuồng tiếu tối tăm xoa xoa mà uốn éo người, khốn nạn mà tại trên eo Thẩm Đường Cửu sờ soạng một cái. Đương nhiên, Đàm Minh Chiết là mò một cái rồi thu tay, Thẩm Đường Cửu không phản ứng, cậu lại làm bộ vô ý thức mò một cái. Thẩm Đường Cửu đang điều chỉnh lửa to nhỏ nồi lẩu, đương nhiên cũng có hơi khom lưng nghiêng người cho nên không chú ý mình đang bị Đàm Minh Chiết sỗ sàng. Chờ hắn điều chỉnh xong lửa ngồi thẳng người tình cờ nhận ra được bên hông một điểm cảm giác mát mẻ, liền đột nhiên suy nghĩ minh bạch. Đây là Đàm Minh Chiết đang trả thù chính mình. Thẩm Đường Cửu yên lặng đưa tay phóng tới dưới bàn, tại bên hông mình đột nhiên bắn ra. Đàm Minh Chiết còn đang chơi trò chơi sờ một chút rồi bỏ chạy, đột nhiên bị mấy chiếc chìa khóa hô lại đây, nhất thời cả kinh, bận cầm lấy thắt lưng Thẩm Đường Cửu đem chính mình cố định trên eo của hắn, mấy chiếc chìa khóa kia mới không đụng tới cậu. Đàm Minh Chiết thở phào nhẹ nhõm, biết đến đây là Thẩm Đường Cửu đang cảnh cáo hắn, bận bé ngoan treo móc về chìa khóa chụp lên, luyện ngặt thở đại. Pháp, Thẩm Đường Cửu giúp Đàm Tiểu Duệ xuyến thịt liền cho bé kẹp đi, hoàn toàn coi Đàm Tiểu Duệ là thành bạn nhỏ mà đối xử. Đàm Tiểu Duệ cảm thấy rất vui mừng, ba bé thường thường để cho bé tự lực cánh sinh, ngược lại bé học đồ vật rất nhanh, cầm đũa vân vân cũng đều học được rất sớm, thời điểm gắp đồ vật ăn gắp đến liền ăn, gắp không tới cũng cố gắng gắp, rất ít khi giống như cùng Thẩm Đường Cửu tha thiết như thế. Cảm giác được bảo hộ nha, thật tốt, Đàm Tiểu Duệ ăn được rất vui vẻ. Lục Dương có chút đồng tình vật trang sức hình người, hắn hắng giọng một cái. Có muốn để cho cậu ta ăn một chút gì hay không? Thẩm Đường Cửu liếc mắt nhìn hắn một cái, ánh mắt lạnh lạnh, Lục Dương rụt cổ một cái, không nói nữa, chuyên tâm hướng món lẩu bên trong trần thịt bò. Đàm Tiểu Duệ quay đầu dùng mắt to cấp Thẩm Đường Cửu thả điểm khẩn cầu. Thẩm Đường Cửu đứng dậy, các người ăn trước tôi đi phòng rửa tay, trừng phạt đến không sai biệt lắm, thả người nào đó xuống dưới cũng không sao, bất quá trước lúc này trước tiên phải làm pháp tam chương. Thời, điểm Thẩm Đường Cửu đứng dậy Đàm Minh Chiết ánh mắt sáng ngời. Phòng rửa tay, nhà ha, Thẩm đại thiếu là muốn đi vệ sinh. Vậy cậu chẳng phải là, kha, Đàm Minh Chiết cười đến vô cùng hèn mọn không nhịn được tại lúc Thẩm Đường Cửu bước đi lay động tần suất bên trong huýt sáo. Thẩm Đường Cửu bước chân dừng lại, Đàm Minh Chiết vội vã che miệng. Em ma, không cẩn thận đắc ý vênh váo, răng rắc tiếng đóng cửa vang lên, vạt áo xốc lên, Đàm Minh Chiết lại thấy ánh mặt trời. Thẩm Đường Cửu cúi đầu nhìn hắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, tôi có thể thả cậu xuống dưới. Đàm Minh Chiết mắt long lanh nhìn hắn, không được đừng nóng này, anh trước tiên giải quyết vấn đề của anh đi. Thẩm Đường Cửu ngẩn người, vấn đề của hắn, hắn có vấn đề gì? Đàm Minh Chiết thuận theo quần của Thẩm Đường Cửu nhìn xuống, Thẩm Đường Cửu trên trán gân xanh không nhịn được nhảy một cái. Tên vô lại này, Thẩm Đường Cửu bước nhanh hướng phòng vệ sinh mở cửa ra, sau đó khóa vào, hắn đưa tay cởi bỏ thắt lưng. bỏ ra chìa khóa, Đàm Minh Chiết vừa bắt đầu còn bình chân như vải chờ Thẩm Đường Cửu ở trước mặt cậu khoe vóc người bảo bối, kết quả người ta xốc lên nắp bồn cầu cầm cũng không phải dây thắt lưng, mà là chùm chìa khóa. Này còn không rõ là làm cái gì sao? Đàm Minh Chiết hoảng hồn, cầu xin tha thứ. Thẩm đại thiếu anh không phải chứ? Tôi không làm gì nha, tôi nghe theo anh im lặng rồi mà. Thẩm Đường Cửu sau khi đem chùm chìa khóa cởi xuống làm bộ dáng muốn ném đến trong bồn cầu. Đàm Minh Chiết duỗi ra cánh tay ôm lấy ngón tay cái Thẩm Đường Cửu, một mặt cầu xin. Đừng như vậy a Thẩm đại soái ca, tôi sai rồi, tôi sai rồi, tôi không nên nhung nhớ lão nhị của anh a. Thẩm Đường Cửu hai con mắt híp lại, phun ra lời lẽ nghiêm khắc. Cậu còn nói, Đàm Minh Chiết dùng cả tay chân đều quấn lấy ngón tay cái Thẩm Đường Cửu. Không nói, tuyệt đối đừng đem tôi vứt trong bồn cầu đi. Tôi tuy rằng biến nhỏ mà còn chưa đủ vượt qua đường ống đâu, vạn nhất chặn lại bồn cầu rất không được. Cách chương.